Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366, điên cuồng đột phá. 2. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đột phá thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh đỉnh phong. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Cái này đột phá, quả thực quá dễ dàng. So sánh hỏa tiễn còn nhanh a hát, mới vừa rồi còn là đại la kim tiên đỉnh phong. Trong chớp mắt là được tiên vương đỉnh phong rồi. Suốt một cái đại cảnh giới a, khinh địch như vậy tự cho đột phá, quả thực không phải người. Sau đó, Lâm Long càng làm tà tu tinh khí thần hấp thu, cuối cùng tại hủy diệt thi thể. Đến tận đây, người này tà tu cái chết không thể chết lại, liền đầu thai cơ hội đều không có. Vậy cũng là vận mệnh của hắn a. Vận mệnh đã như vậy, gặp được Lâm Long, dù sao hại chết rất nhiều người, không phải không báo, thời điểm chưa tới, mà Lâm Long hại chết nhiều người như vậy, sở dĩ không có báo ứng, bởi vì hắn là thiên đạo sủng nhi, tại tăng thêm những người kia cũng là muốn đối phó hắn. Còn có đại khí vận bao phủ, thật giống như lần trước, vốn chết tiệt, lại bởi vì số mệnh, gặp được Lăng Tôn, do đó đào thoát. Nếu như người này tà tu hữu số mệnh, Lâm Long liền giết không hết. Cùng lúc ấy cái kia thần bí nhân đồng dạng, rõ ràng có thể giết chết. Về sau phụ thân hắn đã đến, thiếu chút nữa lại để cho Lâm Long đã chết. Hay hoặc là như vô thượng đại ma, mỗi lần cũng không phải Lâm Long đối thủ, nhưng nó mỗi lần đều có thể đào tẩu. Cái này là số mệnh, đương nhiên, cũng có thực lực, có thể nói. Số mệnh thậm chí so thực lực càng thêm trọng yếu. Đại khí vận chi nhân, làm việc xuôi gió xuôi nước, tựu giống với Lâm Long, đột phá nhanh như vậy. Một mực ở một bên tiểu thánh, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, tựu là lão chủ nhân đều không có nhanh như vậy đột phá tốc độ a hát. Nhanh sao? Chúng ta đi bát trọng thiên. Lâm Long nhìn xem tiểu thánh thản nhiên nói. Rồi sau đó mang theo tiểu thánh, bay thẳng đến bát trọng thiên bay đi. Hắn chuẩn bị trực tiếp đột phá đến thần nhân cảnh đi thần giới. Tiên giới đã không có bất kỳ ý tứ. Bát trọng thiên, tiên hoàng chỗ thiên, tiên hoàng, tiên bên trong đích hoàng giả. Trừ ra tiên đế, bọn hắn tự là lợi hại nhất. Bá tuyệt một phương, có thể nói. Tiên hoàng cũng là đứng tại tiên giới đỉnh phong tồn tại. Tiên đế đã bàng quan, đã là có thể tiếp xúc đến thần tồn tại, đi vào bát trọng thiên. Lâm Long học trước khi bộ dạng, triển khai thần thức, sau đó tìm được một gã việc ác bất tận tiên nhân. Trực tiếp hấp thu, nhìn xem Lâm Long điên cuồng đột phá cảnh giới. Tiểu thánh đã không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Quả thực quá là nhanh, thật sự quá là nhanh, nhanh đến lại để cho tiểu thánh đều cảm giác khủng bố. Tiểu chủ nhân, ngươi có phải hay không đột phá quá là nhanh, cảnh giới hội bất ổn. Hơn nữa, ngươi như thế nào hội đột phá nhanh như vậy, cảnh giới sẽ không bất ổn. Sở dĩ đột phá nhanh như vậy, bởi vì ta khả dĩ hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Đã đến thánh nhân, không lĩnh ngộ thiên đạo rồi, ta khả năng sẽ chậm lại. Lâm Long nhìn xem tiểu thánh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Về hấp tinh đại pháp sự tình, nói cho tiểu thánh cũng không sao, nếu không nói cho nó, trong nội tâm nhất định sẽ cùng hắn sinh ra khúc mắc. Dù sao đột phá nhanh như vậy, không có khả năng không có lý do gì. Có thể hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Tiểu chủ nhân, cái này ngươi có thể ngàn vạn đừng nói với người khác a. Bằng không thì ngươi sẽ chọc cho đến họa sát thân. Tiểu thánh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Nếu truyền đi, Lâm Long nhất định sẽ bị đuổi giết. Có lẽ sẽ giống như trước lão chủ nhân đồng dạng. Tự là bạo lộ bí mật quá nhiều. dẫn người khác ngấp nghé, cuối cùng bị người phong ấn. Một đời chí tôn cường giả, thập đại phong hào chí tôn đệ nhất tồn tại. Cứ như vậy giảm âm thanh di tích, có thể nói, hắn lão chủ nhân tựu là cái này trong vũ trụ vô địch tồn tại. Nhưng đều biến thành bị phong ấn kết cục, Lâm Long hiện tại mới tiên nhân, liền thần nhân đều còn không phải. Nếu như hấp dẫn người ta ngấp nghé hắn, xương cốt cặn bã cũng sẽ không còn lại. Yên tâm đi, chuyện này tựu hai người biết nói, tính cả ngươi là đệ tam cái, ngươi chắc có lẽ không nói cho người khác biết à? Sẽ không, chắc chắn sẽ không, tiểu chủ nhân ngươi yên tâm đi, nhưng là ngươi như vậy đột phá, sẽ khiến cường giả chú ý, không có lần hấp thu thời điểm, ngươi cần phải thay đổi mình khí tức, phải biết rằng, không ít đại năng, thần thức đều thập phần nhạy cảm. Hơn nữa rất nhiều phân thân, có chút phân thân nói không chừng chính là người hấp thu những người kia. Nếu như khí tức giống nhau, hắn sẽ hoài nghi. Theo ta được biết, đại bộ phận thánh nhân cũng hội phân thân đến tiên giới cùng thần giới, trở thành một phương bá chủ. Đến lúc đó hấp đến phân thân của bọn hắn, một lần không có việc gì, lần thứ hai nhất định sẽ hoài nghi. Dù sao mỗi lần cảnh giới đều bất đồng, cách xa nhau thời gian cũng đoạn. Ta hiểu được, đi thôi, đi cửu trọng thiên. Lâm Long song mâu không phải lóe ra kim quang, hắn có một việc vẫn chưa quên. Cái kia chính là tại nhất trọng thiên thời điểm, tiến vào cực quang cung điện thiếu chút nữa bị cực quang cung điện chủ nhân Phù Hoa Tiên Đế tàn hồn đoạt xá. Về sau Phù Hoa Tiên Đế vẫn là đem truyền thừa cho hắn, hơn nữa còn đem cực quang cung điện cho hắn. Lúc ấy hắn đáp ứng muốn cho Phù Hoa Tiên Đế báo thù, giống như cửu nhân tên gì Ấn Vũ Tiên Đế, đúng, tựu là Ấn Vũ Tiên Đế. Vừa vặn hắn hiện tại muốn đột phá đến tiên đế cảnh giới, cái hy vọng cái này Ấn Vũ Tiên Đế đối với thiên đạo lĩnh ngộ có thể cao thâm một điểm, như vậy có thể trợ hắn trực tiếp đột phá đến tiên đế đỉnh phong, như là tiên đế hậu kỳ, còn muốn đi hấp thu một cái tiên đế đỉnh phong tiên đế. Đi vào cửu trọng thiên, Lâm Long không có chút gì do dự, triển khai thần thức, rất nhanh liền tập trung một gã tiên đế. Đây là người tiên đế cảnh sơ kỳ tiên nhân, xem ra có lẽ mới đột phá đến tiên đế cảnh giới. Cảm nhận được Lâm Long thần thức cường đại, hắn không dám có chút mạo phạm, thậm chí mặt mũi tràn đầy tôn kính tiến đến nghênh đón Lâm Long. Đem làm hắn chứng kiến Lâm Long thời điểm, trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhịn không được gần như nói: "Ngươi, ngươi là Lâm Long?" Lâm Long nghe xong, thập phần ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này rõ ràng nhận thức hắn. Lúc này nhìn xem người này tiên đế hỏi: "Làm sao ngươi biết tên của ta?" "Ta cũng là trước Nhật Tông đệ tử, đi theo tông chủ cùng một chỗ đột phá, đi tới cửu trọng thiên. Trước khi ta đã thấy ngươi kính tượng, cho nên mới nhận thức ngươi. Chỉ là ngươi đột phá đến tiên đế hả?" "Đúng vậy, đã rất lâu rồi." Lâm Long nhẹ gật đầu. Dù sao không là tiên đế làm sao có thể đến cửu trọng thiên, hơn nữa thần thức còn cường đại như vậy, đây không phải lại để cho người hoài nghi ấy ư? Cho dù tại nghịch thiên cũng không có khả năng nghịch thiên thành như vậy, trách không được ngươi cường đại như vậy, nguyên lai ngươi đã sớm là tiên đế. Lâm tiền bối, cửu trọng thiên tổng cộng có 10 tên trước Nhật Tông tiên đế, trước mắt chính đang gầy dựng cửu trọng thiên trước Nhật Tông. Ngài đã tới tựu tốt hơn, ta mang ngài đi gặp cửu trọng thiên tông chủ a. "Không cần, ngươi có biết hay không Ấn Vũ Tiên Đế ở nơi nào?" "Ấn Vũ Tiên Đế, ta không biết, mới đến cửu trọng thiên không lâu, tông chủ đã đến đã lâu rồi, nên biết Ấn Vũ Tiên Đế, bất quá cái tên này ngược lại là rất quen thuộc. Hẳn là cái uy tín lâu năm tiên đế đi à?" "Vậy được, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp tông chủ." Lâm Long nói ra. "Tốt." Người này tiên đế nhẹ gật đầu. mang theo Lâm Long bay thẳng đến bầu trời bay đi. Không bao lâu thời gian, đi vào một tòa núi lớn thượng. Tại đỉnh núi, đứng sừng sững hơn 10 tòa cỏ tranh phòng. Tông chủ, các ngươi đều mau ra đây. Sau một khắc, người này tiên đế kích động hét lớn một tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.